Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, cá có độc. Mấy người phân công nhau hành động, Thanh Dương lại về tới đối diện tửu lâu, điểm một bàn đồ ăn, một bên hưởng thụ, một bên chờ tin tức tốt. Thanh Dương đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm kiêng kỵ Lâm Tử Diệp tu vi. Lần trước đau, làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ, hắn tam giai tu vi. Mà Lâm Tử Diệp là tứ giai tu vi, cái gọi là hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Hắn cung phụng hắn bốn cái huynh đệ ăn uống. Thời điểm mấu chốt, tự nhiên muốn phái bọn họ lên sân khấu, Lâm Tử Thân tuy rằng ra tới chơi. Khá vậy thực chú ý chung quanh động tĩnh, hắn lòng nghi ngờ chính là. Kia đột nhiên biến thành huyết phụ tân thế lực ở không có đối với đối phương hiểu tận gốc rễ dưới. Tình huống, hắn giống nhau sẽ không thả lỏng cảnh giác, hắn sức ăn không lớn. Một đường ăn qua tới, đã ăn no, liền chờ đệ đệ cùng Đỗ Huy ăn xong. Lại đi địa phương khác chơi một chút, hôm nay chỉ cần Diệp Nhi chơi vui vẻ. Ngày mai Diệp Nhi là có thể an tâm đi theo hắn tu luyện, Lâm Tử Diệp là đưa lưng về phía cửa ngồi, mà. Lâm Tử Thần là đón cửa làm, lúc này còn có chút sớm. Ăn cơm trưa người cũng không nhiều, cá nướng trên giá. Cũng chỉ có Lâm Tử Thần sau lại điểm mặt khác hai con cá, đột nhiên có hai gã thiếu niên vây quanh. Cá nướng lão bản nói chuyện, Lâm Tử Thần không khỏi nhiều một cái tâm nhãn, xem hai người ăn mặc hoa. Lệ, đầu đội kim quan, hẳn là thế gia con cháu. Này cá nướng cửa hàng là đại chúng tiêu phí. Giống nhau có thân phận địa vị người khinh thường đến như vậy địa phương ăn cá nướng, ở kẻ có tiền. Tiêu chuẩn, tửu lầu mới là bọn họ dương mi thổ khí địa phương. Cũng là phù hợp nhất bọn họ thân phận địa phương, ánh mặt trời chiếu ở hai người trên người. Làm hắn có chút thấy không rõ lắm hai người mặt, Lâm Tử Thần ánh mắt không khỏi ý vị thâm trường gắt. Cao nhìn hai người động tác, lão bản cùng mặt khác một người thiếu niên nói chuyện. Tựa cố ý ở hấp dẫn lão bản lực chú ý, mà một khác danh thiếu niên lại đưa lưng về phía Lâm Tử Thần. Tay ở cá nướng giá thượng run run, Lâm Tử Thần tâm. Đột nhiên trầm xuống, này hai cái thiếu niên có vấn đề, thực mau. Lão bản lại thả một con cá ở nướng giá thượng, hai gã thiếu niên đứng ở nướng giá bên không chịu rời. Đi, lúc này, lão bản đem Lâm Tử Diệp cùng Đỗ Huy cá nướng đoan đến trên bàn. Lại trở về vội chính hắn, oa, thật hương, Lâm Tử Diệp híp mắt to nghe nghe cá nướng hương vị. Này Bạch Hương Thảo nghiên cứu chế tạo quá cá nướng, chăm ăn không nề, trong khoảng thời gian này hắn đa số ăn thanh đạm dược thiện. Nhưng đêm hắn thèm đến nằm mơ đều muốn ăn như vậy mỹ thực, hương hương, cay, nộn nộn, loại này vị làm hắn vị giác phi thường thỏa mãn, Đỗ Huy cũng nhấp nhấp môi. Hắn còn rất muốn ăn, mà Lâm Tử Thần lúc này ánh mắt tập trung ở hai cái thiếu niên trên người, lúc này. Thiếu kiên nhẫn hách thấu đáo nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Tử Diệp. Xem hắn ăn không có cũng đúng là này liếc mắt một cái. Làm Lâm Tử Thần trong đầu đột nhiên nhớ lại biển rộng thượng phát sinh sự tình, mà hách thấu đáo. Ở đối thượng Lâm Tử Thần khủng bố lạnh băng ánh mắt khi. Nháy mắt hoang mang rối loạn quay đầu lại. Nhỏ giọng đối với một bên trong sáng nói thầm vài câu, Lâm Tử Thần nhanh chóng mà thu hồi ánh mắt. Nhìn đệ đệ muốn đem cá nướng để vào trong miệng. Hắn thấp giọng ngăn cản nói. Diệp Nhi, Đỗ Huy, đừng ăn. Cá có độc, Lâm Tử Diệp tay nhỏ run lên, chiếc đũa kẹp cá nháy mắt dừng ở trên bàn, mà Đỗ Huy càng là tay mềm nhũn. Chiếc đũa cùng cá đều rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, Lâm Tử Diệp nhanh chóng lấy ra một cây kim châm. Hướng cá chung cắm đi, rút ra khi, châm chọc biến thành màu xanh lục, hoa, kịch độc, ai như thế ác độc, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Lâm Tử Diệp la lớn, thấu đáo cùng trong sáng vừa nghe. Hai người biết sự tình bại lộ, nhanh chóng mà hướng cửa hàng ngoại đi đến, ngồi ở chỗ này đừng nhúc. Nhích, chờ ta trở lại, Lâm Tử Thần lạnh lùng dặn dò xong. Nhanh chóng mà đuổi theo, mà đối diện tửu lâu Thanh Dương. đêm này hết thảy thu hết đáy mắt, nhìn thấu đáo cùng trong sáng thất bại. Hắn đầy mặt phẫn nộ, trong lòng lửa giận hờn dỗi thẳng nảy lên ngực, vênh váo tự đắc nhìn ngồi ở trong cửa hàng Lâm Tử Diệp, tuy rằng bại lộ khả năng dẫn dắt rời đi hắn ca ca, dư lại hai người liền phải dễ dàng đối phó rất nhiều, hắn cấp âm thầm Gia Khánh cùng Cảnh Hoán Sử. Một cái ánh mắt, hai người gật gật đầu, đối bên người tùy tùng phân phó hai câu, hai gã tùy tùng hướng trong điện đi đến, Lâm Tử Diệp này sẽ nhưng không có tâm tư ăn cái gì, ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt bị hạ độc cá nướng, hắn chỉ cảm thấy thực đáng tiếc. Như thế mỹ vị cá nướng, cứ như vậy bị lãng phí, Đỗ Huy nhìn thoáng qua cửa. Nhìn hai gã ăn mặc hắc y nam tử hung tợn thẳng tắp hướng tới bọn họ đi tới. Hắn nhíu mày, nói, Dập Vương Điện Hạ, có hai người hướng tới chúng ta đi tới. Nhìn là người tới không có ý tốt, Lâm Tử Diệp đột nhiên xoay người. Trong suốt mắt to hàn quang lấp lánh, này lần đầu tiên ra tới chơi. Như thế nào đã bị người cấp nhớ thương thượng? Muốn nói này truyền thừa hắn có cái gì kẻ thù đâu? Lâm Tử Diệp quay đầu nhỏ nghĩ nghĩ, đột nhiên, hắn trong đầu linh quang đại trán. Biển rộng thượng sự tình đột nhiên xuất hiện ở hắn trong đầu, nguyên lai là như thế này. Xác định vững chắc là thanh võ thế gia bị hắn tấu kia mấy cái thiếu niên, bị một cổ hắc ảnh bao phủ. Lâm Tử Diệp hơi hơi ngước mắt, hai gã nam tử đã đi tới Lâm Tử Diệp bên người, trong đó một cái nam tử lớn lên lấm la lấm lét. Một đôi hẹp dài mắt âm trầm trầm nhìn Lâm Tử Diệp. Hắn cáo mượn oai hùng, vênh váo tự đắc mà nói. Tiểu tử thúi, rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi trộm đại gia đồng vàng, xem ngươi còn chạy đi đâu. Đột nhiên bị người bát một chậu nước bẩn, Lâm Tử Diệp mắt to thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, hắn trong lòng lửa giận nháy mắt nảy lên trong lòng. Nhanh chóng mà đứng dậy bưng lên trên bàn cá nướng, nghênh diện lấy không kịp che tay chi thế nện ở lấm la lấm lét nam tử trên mặt ngay sau đó. Hắn nâng lên một bên ghế. Thân mình nhảy lên, đi về không có phản ứng lại đây nam tử trên đầu ném tới, kế bị tạp dập nát. Đầy đất hài cốt nam tử cả người bị tạp đến ngã trên mặt đất. Thống khổ rên rỉ, có máu tươi từ trên trán chảy xuống tới. Mồ hôi hỗn hợp máu chảy xuôi trên mặt đất từ đầu chí cuối. Hắn hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Như thế đáng sợ sự tình liền phát sinh ở hắn trên người, mà một khác danh nam tử. Sớm đã sợ tới mức sững sờ ở tại chỗ, ở hắn đáy lòng. Như thế nào đều không thể tưởng được một cái hai tử sẽ như thế tàn nhẫn độc ác. Có thể đem một cái tam giai tu vi người nháy mắt tạp ngã xuống đất, Lâm Tử Diệp một chân hung hăng. Đạp lên trên mặt đất nam tử bộ ngực thượng, trên cao nhìn xuống lãnh coi nam tử. Không muốn chết, ngươi liền đem vừa rồi lời nói đang nói một lần, phốc. Nam tử miệng phun máu tươi. Hoảng sợ nhìn như ác ma Lâm Tử Diệp, nho nhỏ công tử. Tha mạng là chúng ta nhận sai người, Lâm Tử Diệp dưới lòng bàn chân nam tử đứt quãng xin tha, mặt. Khác một người nam tử tưởng xoay người liền chạy, nhưng Đỗ Huy vẫn luôn chú ý hắn động tĩnh, ở hắn xoay người hết sức. Hắn chân duỗi ra, đem hoang mang rối loạn nam tử vướng ngã trên mặt đất a. Nam tử bị dọa đến kêu to, cá nướng cửa hàng lão bản vẻ mặt mờ mịt nhìn này hết thảy, trong tiệm. Động tĩnh có chút đại, cũng dẫn tới người chung quanh dừng lại bước chân tới quan khán, nói. Ai phái các ngươi tới, liền tiểu gia đều dám động, các ngươi không muốn sống nữa, Lâm Tử Diệp tức giận quát. Người kêu kia thế kinh người, chính là đem người chung quanh hù đến sửng sốt sửng sốt. Hết chương.